Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 391, khóa chặt quán quân dẫn bóng. Nhìn trên đài Liverpool, fan bóng đá đã không kịp chờ đợi tại hô to, quán quân. Quán quân, trong con mắt của mọi người, nửa trận đấu còn chưa kết thúc liền 3-0 dẫn trước. Quán quân đã thật chặt nắm trong tay. Chẳng lẽ còn có nghi vấn gì không? Xuất hiện tại trong màn ảnh Liverpool, ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn đối với trận này, trận chung kết, trình độ khó khăn là có chuẩn bị. Nhưng là, không nghĩ tới Manchester City đội vậy mà như thế, không chịu nổi một kích. Sướng ngôn viên Lineker cùng John Mortensen cũng bắt đầu xem cùng lời bình Liverpool tại bản mùa giải League Cup bên trong cùng nhau. Đi tới lữ trình, bên trên mùa giải Liverpool tại League Cup bên trong sát nhập vào bán kết. Bất quá, bọn hắn tại bán kết bị Chelsea đào thái. Hiện tại một cái mùa giải về sau, Liverpool lần nữa ngóc đầu trở lại. Bọn hắn muốn nâng lên 2015/2016 mùa giải League Cup Cúp Vô Địch. Liverpool trước đây 8 lần nâng lên League Cup Cúp Vô Địch. Lần trước bọn hắn đoạt được League Cup quán quân vẫn là 2012 năm sự tình. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách lần thứ 9 đoạt được League Cup tựa hồ chỉ còn lại vấn đề thời gian. John Mortensen dạng này lời thuyết minh, có lẽ sẽ để Manchester City đội fan bóng đá cảm thấy trong lòng rất bình thường, không thoải mái. Nhưng là, nước ngoài truyền thông giải thích nhưng không có nhất định phải bảo trì khách quan trung lập. Thuyết pháp, giải thích diễn chỉ cần không trái với đạo đức cùng pháp luật. Muốn làm sao nói đều có thể. Bất quá, cho dù là khó chịu nhất Manchester City fan bóng đá cũng không thể không thừa nhận. Mortensen nói không sai, nhìn hiện tại tình huống này, Liverpool khoảng cách nâng lên cúp vô địch chỉ còn lại vấn đề thời gian. 3-0 điểm số, không có gì khó tin. Trên trận, Liverpool cầu thủ tại điểm số lớn dẫn trước phía dưới, tâm tính cũng bắt đầu buông lỏng. Có ít người đã bắt đầu chờ mong nâng lên cúp vô địch một khắc này. Chi này Liverpool trong đội, có một ít cầu thủ trước đây còn chưa từng có cầm tới qua bất luận cái gì quán quân. Thí dụ như nó Firmino, Mane cùng Van Dijk cùng Im Chiêm bọn người. Những này năm ngoái mùa hè cùng mùa đông này vừa mới gia nhập liên minh đội bóng. Tại đi vào Liverpool trước đó, bọn hắn chưa bao giờ có bất kỳ đoạt giải quán quân kinh lịch. Cái này League Cup Cúp Vô Địch sẽ là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất đúng nghĩa có phân lượng cúp vô địch. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước, Manchester City đội lại lấy được một cái dẫn bóng. Aguero cầm banh hấp dẫn hai người phòng thủ sau thẳng truyền. Fernandinho vùng cấm địa phía bên phải góc độ nhỏ kình xa. Bóng ra từ Mignolet dưới nách lăn nhập đại môn. 1-3. Manchester City đội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiến lên cầu. Bọn hắn lật về một cầu. Hiện tại chỉ lạc hậu hai quả cầu. Đây thật là có chút ngoài dự liệu. Trước đây, chỉ cần là Liverpool cầu thủ sờ cầu, nhìn trên đài liền sẽ vang vọng Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Bọn hắn đã tại nâng lên cảm thụ quán quân bầu không khí cùng vui sướng. 3-0 dẫn trước ưu thế để Liverpool fan bóng đá có tư cách hiện tại liền bắt đầu hưởng thụ tranh tài. Bất quá, tại Fernandinho vì Manchester City đội dẫn bóng về sau, Liverpool người tiếng hoan hô ít đi một chút, mà trước đây đại bộ phận lạc hậu, một mực giữ yên lặng Manchester City fan bóng đá bắt đầu bộc phát ra thanh âm của bọn hắn. Fernandinho, hắn dẫn bóng vì Manchester City đội rút nhỏ điểm số chênh lệch. Manchester City người thấy được hy vọng. Lineker nói, không, Gary, ta không nhìn như vậy. John Mortensen nói, quả cầu này có lẽ sẽ kích thích đến Manchester City người. bọn hắn sẽ lần nữa dấy lên lòng tin cùng đấu trí. Nhưng là, ta còn là cho rằng Liverpool người đã đem quán quân nắm trong tay. Rằng cùng hắn đồng đội sẽ không cho phép ba, không dẫn trước tình huống dưới để quán quân sa sút. Lineker không tán đồng Mortensen quan điểm. Hắn kiên trì cho rằng Manchester City người còn có cơ hội lật bàn. Cái này dẫn bóng chính là Manchester City người lật bàn kèn lệnh. Tốt, a, ta ủng hộ Liverpool, người cho rằng Manchester City còn sống. Mortensen lắc đầu, nhún vai, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mặc dù Mortensen là xem trọng Liverpool, đối Liverpool có lòng tin, nhưng là, hắn vẫn là nhắc nhở một chút Liverpool. Fernandinho dẫn bóng là cũng cho cảnh cáo. Liverpool hẳn là ý thức được. Manchester City nhưng không cam tâm sớm tước vũ khí đầu hàng. Liverpool vừa rồi liền biểu hiện quá mức buông lỏng. Bọn hắn nhất định phải khẩn trương lên. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại vừa mới ném cầu thời điểm là có chút khẩn trương. Thanh âm cũng ít đi một chút. Bất quá, rất nhanh. Loại này hốt hoảng cảm xúc không có. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa vì Liverpool cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn trên khán đài lớn tiếng la lên, hô hào đám cầu thủ danh tự. Sau đó bắt đầu hát vang đội ca You'll Never Walk Alone. Bài hát này không chỉ là Liverpool đội ca, trên thực tế rất nhiều đội bóng đều dùng bài hát này làm đội ca. Celtics đội ca cũng là bài hát này. Giang Thần Hy trước đây đã từng hiệu lực qua Dortmund cũng dùng bài hát này làm đội ca. Nhưng là, bài hát này nổi danh nhất hay là bởi vì Liverpool mà danh dương thiên hà? Istanbul chi giả, Liverpool fan bóng đá tại đội bóng điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới. Cùng kêu lên hát vang, You'll Never Walk Alone, tràng cảnh trở thành Champions League kinh điển một. Màn. Khó khăn như vậy tình trạng đều trải qua. Hiện tại chỉ là bị đối thủ truy hồi một cầu. Liverpool vẫn là 3 so với 1 dẫn trước. Có cái gì tốt lo lắng? Trên sân bóng, tại Henderson cùng Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Liverpool đám cầu thủ cũng đều đoàn kết nhất trí. Không có bởi vì vừa rồi cái kia ném cầu mà lẫn nhau oán trách. Không có chỉ trích. Tất cả mọi người tâm đều hướng một chỗ dùng, lật về một cầu sau Manchester City nghĩ muốn thừa cơ tiếp tục tăng cường tiến công. Hy cầu có thể thừa dịp Liverpool quân tâm hỗn loạn thời điểm lại đánh lén một cái. Bất quá, Liverpool rất nhanh liền đi ra ném cầu ảnh hưởng. Toàn đội trên dưới đều biểu hiện tương đối ổn định, cũng không có cho Manchester City người cơ hội gì. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận 3 so với 1 dẫn trước tại Manchester City đội. Hai quả cầu dẫn trước ưu thế, mặc dù không giống như là 3, không như vậy lao dựa vào. Nhưng là, lấy Liverpool thực lực cùng trạng thái, chỉ cần chính bọn hắn tại nửa chàng sau tranh tài không sập bàn. Phát huy bình thường. Manchester City đội muốn lật bàn, phi thường khó khăn, chi này Liverpool có thể nói là trước mắt Premiership các cường giả mà biểu hiện tối ổn định đội. Bóng, hoặc là nói là cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện tối ổn định. Liverpool có thể sẽ tại cùng Sunderland hay là Newcastle yếu như vậy đội trên thân thất thần, giúp đỡ người nghèo, nhưng là cùng Premiership Big 6 trực tiếp đối kháng bên trong, lại là vững vàng chiếm thượng phong. Cho nên, đây cũng chính là John Mortensen cho rằng Manchester City đội lật về một cầu không cách nào cải biến kết quả sau cùng và thế cuộc nguyên nhân, truyền thông trên ghế các phóng viên hiển nhiên cũng phần lớn là như vậy cái nhìn. Liverpool đám cầu thủ trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Chỉ cần chính bọn hắn không băng, quán quân chính là bọn hắn. Manchester City không lật được trời. Cho nên, tại trở lại trong phòng thay quần áo về sau, bọn hắn cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài cái kia ném cầu cùng từ khả năng này mang tới ảnh hưởng mà lộ ra vội vàng, sao động hay là bất an. Có thể nói như vậy, hiện tại chi này Liverpool đã bắt đầu thời gian dần qua có một viên lớn trái tim. Loại này không khí, cái này loại tâm lý tình huống, có một bộ phận công lao phải quy công cho Giang Thần Hy. Có một cái không gì làm không được Giang Thần Hy tại trong đội. Mọi người tự nhiên mà nói trong lòng liền sẽ yên ổn không ít. Cho dù là khó khăn dường nào tình huống dưới, chỉ cần vừa nhìn thấy Giang Thần Hy, trong lòng yên ổn không ít. Klopp cũng không có trách cứ đội bóng tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng ném cầu. Phảng phất cái kia ném cầu căn bản liền không có sinh qua đồng dạng. Tại Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại, chiến hỏa lại cháy lên về sau. Liverpool hiện tại có thể nói là tứ tuyến tác chiến. Đội bóng trên dưới có thể nói là cực độ mệt nhọc. Dưới tình huống như vậy, Klopp cũng liền không cách nào đối cầu thủ quá nhiều trách móc nặng nề. Nói thật, hơn nửa hiệp tranh tài có thể 3-1 cầm xuống. Cái này đã đủ để cho Klopp cảm thấy hài lòng. Mặc dù mọi thể hiện tại đều đang nói Liverpool thực lực mạnh hơn so với Manchester City, nhưng là Klopp rất bình thường thanh tỉnh. Liverpool thực lực tổng hợp là so Manchester City phải kém một bậc. Tối thiểu nhất băng ghế chiều sâu là kém xa tít tắp Manchester City. Truyền thông nói Liverpool mạnh hơn Manchester City, trong đó lớn nhất nhân tố chính là Liverpool có Giang Thần Hy. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Klopp cũng không có thao thao bất tuyệt, cũng không tiếp tục tiến hành cái gì trọng yếu điều chỉnh. Hắn chỉ là đơn giản bố trí một chút chiến thuật. Liverpool cùng Manchester City ở giữa quả thực là quá quen thuộc. Song phương đều biết lẫn nhau sở trường cùng điểm yếu. Song phương cũng không có cái gì vũ khí bí mật. Trực tiếp đối chính là nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Aguero đột phá làm Manchester City đội thắng được một vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Sterling đứng ở phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt. Liverpool cầu phía sau cửa đúng lúc là Liverpool fan bóng đá khán đài tụ tập khu vực. Lập tức Liverpool fan bóng đá hư thanh vang động trời. Trên thực tế, hôm nay chỉ cần Sterling cầm banh, Liverpool fan bóng đá liền sẽ bắt đầu cuồng suýt. Liverpool fan bóng đá đối với cái này cùng đội bóng vạch mặt, tìm nơi nương tựa Manchester City ra hỏa y nguyên không cách nào tiêu tan. Đường Sterling một cước đá phạt đá cao về sau, ống kính cũng không có cho phạt bóng Sterling, mà là lập tức cắt tới mới Wembley đại cầu trận Liverpool fan bóng đá khán đài. Trong màn ảnh Liverpool fan bóng đá đang điên cuồng suýt hắn. Còn có người hướng phía Sterling giơ ngón tay giữa lên, miệng Barry nói từ chào hỏi, tiếp lấy ống kính chuyển cho Sterling. Trước Liverpool cầu thủ mặt không biểu tình, tranh tài tiến hành đến 61 phút. Joe Gomez tại một lần phòng thủ trung hòa Yaya Toure chạm vào nhau ngã xuống đất sau xuất hiện thủ thương tình huống. Trải qua đội y khẩn cấp kiểm tra cùng trị liệu về sau, Joe Gomez xác định không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Không cách nào kiên trì, Joe Gomez bị thay đổi sau tại dự bị che mặt thút thít. Gomez đang khóc, hắn không hy vọng bị thay đổi. Hắn muốn một mực đá hoàn chỉnh trận đấu. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống trận đầu trận chung kết. Hắn hy vọng có thể một mực kiên trì đến tranh tài kết thúc, sau đó nâng lên cúp vô địch. Thay đổi trận chính là Kolo Touré. Cái này mùa giải đến nay Kolo Touré cũng rất ít ra sân. Một mặt là bởi vì trước đây vết thương nhỏ không ngừng. Mặt khác chính là Van Dijk lực lượng mới xuất hiện, cơ hồ là lập tức dung nhập đội bóng. Cái này cũng cực lớn áp xúc tên này lão tướng ra sân thời gian. Yaya Toure làm bị thương Gomez, huynh đệ của hắn Kolo Touré thu được dự bị ra sân cơ hội. Hạ Huy vừa cười vừa nói, đây là Touré huynh đệ chương hai lần cùng trận thi đấu. Salah tại đường biên dẫn bóng về sau. Đột nhiên bên trong cắt sút gôn. Bóng đá bị Campani dùng thân thể phủ kín ra. Bất quá, sau đó Fernando giải vây cầu không có đá xa. Trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm bị Henderson đạt được. Liverpool lập tức khởi xướng hai lần tiến công. Henderson đem bóng đá truyền cho Lallana. Lallana làm bộ sút xa lại đem bóng đá khẽ chụp. Sau đó, hắn ánh mắt là nhìn về phía cánh trái chen vào Milner. Nhưng là, dưới chân lại là đem thuận thế đem bóng đá đưa ra xuyên qua. Nhận banh im chiêm thuận thế đưa ra thẳng nhét cầu. Giang thần hy dựa Manchester City đội hậu vệ trung tâm Otamendi khống ở bóng đá. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Mane đột nhiên tại bên cạnh cánh chen vào. Senegal người vị trí chạy xen kẽ hấp dẫn Manchester City hậu vệ môn địa lực chú ý. Tại ai cũng coi là Giang thần hy đem bóng đá truyền cho chen vào Mane thời điểm. Giang thần hy lại đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá đập hướng về phía sau mình. Sau đó chính hắn mau lẹ xoay người. Chính diện đối mặt cầu môn. Chuyện còn lại liền đơn giản. Đối mặt Manchester City đội thủ môn Caballero, Giang thần hy trực tiếp thấp bắn phản góc đắc thủ. Go, go, go, go, go, go, go, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không oan. Lão sướng ngôn viên John Mortensen vung tay reo hò. Quát, Klopp đứng tại bên sân, hai tay cắm ở trong túi quần, hướng phía trước thò người ra đi xem. Hắn nhìn thấy cầu lưới run run, lập tức trừng to mắt, sau đó liền thấy cầu trong lưới bóng đá. Lập tức, Liverpool huấn luyện viên trưởng giống một cái cầu thủ, một đường chạy chậm về sau, nhảy lên cao ba trượng, trên không trung vung tay, mà tiến cầu sau Giang thần hy chạy hướng góc cờ. Sau đó hắn đối góc cờ điểm sau camera giống lớn. Quán quân, we are the champion. Càng nhiều Liverpool cầu thủ chạy tới, vây quanh bọn hắn đội phó, gào thét lớn, cùng một chỗ hô hào. Quán quân, quán quân, quán quân, quả cầu này quá đẹp. Giang thần hy simple làm cho người ta nhìn mà than thở. Hạ Uy nhìn thấy dẫn bóng chiếu lại, ca ngợi chi suối cốt cốt mà ra. Nhìn xem, hắn vốn là lưng tựa Otamendi cầm banh. Lúc này đến xem, Otamendi phòng thủ cũng không tệ lắm. Không có vấn đề, loại này quay thân cầm banh. Muốn xoay người lại cũng không dễ dàng. Chú ý Otamendi bước chân. Hắn kẹp lại vị trí. Đặc sắc đến nơi rồi. Hạ Uy hưng phấn nói. Mane đường biên chen vào. Tất cả mọi người coi là Giang thần hy tại không cách nào quay người tình huống dưới chọn đem bóng. Đá truyền cho Mane, mà cước bộ của hắn động tác. Nhìn động tác này, đây đúng là giống như là muốn truyền bóng động tác. Cái này cũng liền khiến cho Otamendi lập tức làm ra phản ứng. Chân trái của hắn thoáng di động nửa bước, mà chính là cái này nửa bước. Vẽ rồng điểm mắt chi bút đến rồi. Giang thần hy các loại chính là cái này cơ hội. Hắn tựa như là sau đầu mọc mắt nhìn thấy Otamendi động tác. Lập tức gót chân đập cầu. Bóng đá mặc vào Otamendi cửa nhỏ. Sau đó Giang thần hy nhanh chóng hướng mặt khác một bên quay người. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp chính là một cước thấp bắn. Toàn bộ dụ địch thoát khỏi. Sút gôn đạt được động tác phi thường ăn khớp. Quá đẹp, quá đẹp. Giang thần hy đánh vào cái này dẫn bóng. Hắn cũng diễn ra hat-trick. Đây là hắn trận đầu trận chung kết cấp liên đoàn. Liền diễn ra hat-trick trò hay. 4-1, Giang thần hy cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Có thể nói là đưa cho Manchester City đội đả kích cực lớn. Đây là vì Liverpool khóa chặt cúp vô địch dẫn bóng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.